Hứa Gia Hải, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ rời đi không lâu thì thuốc bột trong điếu thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, năm lính canh yên lặng gục xuống. Tô Giao thoát khỏi người bí mật theo dõi mình, rồi vụt ra ngoài từ con dốc đất phía sau, trầm giọng nói với những con tin đang hỗn loạn thành một cụm. Mấy nhóc không được lên tiếng, nghe lệnh của cô. Cô là cảnh sát, đến để đưa mấy đứa về nhà. Thiên, có cảm giác như CVT sẽ chết thì phải, mong là không. Có lẽ trong suốt 21 năm qua thì ngày hôm nay là ngày CVT hạnh phúc nhất, được nhận sự ngọt ngào. Chiếc kẹo của Tô Giao được mù cùng anh trai. Mà không phải là TNS hoàn toàn không yêu thương em trai mình, anh vẫn còn nhớ việc CVT hay cướp chăn lúc ngủ mà, vậy nên anh đừng có lạnh lùng với em trai mình nữa mà anh Hà. Cách chương.